Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 bắt điệp võng 14, từ ngầm gara phát sinh nổ mạnh sau. Sở Hành Vân liền nhận định thả xuống bom người tùy thời sẽ lại lần nữa uy hiếp Hạ Thừa Mạng nhỏ nhi. Vì thế phái hai người ngày đêm chẳng phân biệt canh giữ ở bệnh viện bảo hộ hắn. Nhưng là vào lúc ban đêm đã bị Hạ Thừa Oanh trở về. Cũng làm hai gã cảnh sát tiện thể nhắn, muốn tới cho các ngươi đội trưởng tự mình tới. Sở Hành Vân minh bạch hắn đây là tôn tâm bác hắn hảo ý. Biến tướng phát giận, hại nhị gia keo kiệt, còn chưa quên hắn là như thế nào bị oan uổng. Sở Hành Vân ở trong lòng mặc niệm một tiếng ấu trĩ. Sau đó thiển mặt đem điện thoại cho hắn đánh qua đi. Hạ Thừa tiếp lên cũng không nói lời nào. Vạn phần tự phụ từ trong lỗ mũi ân. Một tiếng, ngươi xuất viện, màn đêm hạ, Sở Hành Vân đứng ở office building trên sân thượng. Thân khai một cái thùng giấy phô trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi xuống. Dùng một bàn tay linh hoạt khái ra một cây thuốc lá bậc lửa. Tàn thuốc thượng sáng lên đậu điểm ánh sáng như là màn đêm thượng nhảy ra kia mấy viên vụn vặt ngôi. Sao, ở nhẹ dương gió đêm thổi quét chung. Lấp lánh nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, Hạ Thừa, ta hiện tại lưu tại bệnh viện cũng là ngủ, vì cái gì không thể hồi chính mình địa phương ngủ, hắn luôn là có thể đem ngụy biện nói lời lẽ. Chính đáng, đúng lý hợp tình làm người vô pháp phản bác, Sở Hành Vân ngậm thuốc lá miệng nhi, đem giấy thân xác thượng mang thêm bọt khí mảng xả qua đi cầm ở trong tay chảo. Một chảo liền chảo phá một tảng lớn. Bùm bùm thanh âm nghe tới phá lệ giải áp, vậy ngươi giữ cửa khóa kỹ, Hạ Thừa trầm mặc trong chốc lát. Truyền đến một trận đi lại thanh âm, tựa hồ vào một cái tương đối giam cầm không gian, cực nhẹ cười một chút, nói, ngươi nếu không yên tâm, liền tới đây, ta cho ngươi để cửa, hắn thanh âm đê đê trầm trầm. Mềm mềm mại mại, còn ẩn ẩn bay hồi âm ni Sở Hành Vân bắt lấy trong lòng bàn tay phồng lên khí thể. Nhất thời không thể đi xuống lực đạo, tĩnh một lát, bỗng nhiên dùng sức ôm đồm đi xuống, bọt khí toàn phá, tùy theo tan biến còn có Hạ Thừa trong lúc vô tình chế tạo kia tựa ái muội. Trong lòng khôi phục rộng thoáng chút, Sở Hành Vân có chút cố tình có nề nếp nói, không cần, ta có môn tạp, hắn chưa từng đem Hạ Thừa chế tạo ái muội cùng mê tình hướng chỗ sâu trong mơ màng. Quá, tổng cảm thấy là Hạ Thừa tính cách như thế. Có lẽ hắn đối ai đều là như vậy, đem ai đều coi như sủng vật giống nhau động bất động liền sờ một phen. Đậu một phen, lại lưu một phen, tóm lại, đảm đương không nổi thật, Hạ Thừa không nói chuyện, hắn liền đợi trong chốc lát, nhưng là Hạ Thừa nãy giờ không nói gì. Hắn liền nói, người kia, ngươi hảo hảo ngẫm lại hắn là ai, chẳng sợ cho ta cái tên đều được, hiện tại hắn ở trong tối ta ở minh. Hắn lại một lòng tưởng lộng ngươi, ta thực bị động a. Hạ Thừa lạnh lùng đánh gãy hắn, ta nói, không biết hắn là ai, ai đem hắn giới thiệu cho ngươi. Hạ Thừa lại không nói, Sở Hành Vân cảm giác đã hỏi tới điểm mấu chốt, đình chỉ niết bọt khí màng, đem điện thoại thay đổi cái lỗ tai, lấy rớt khóe môi yên, nói. Ngươi không biết, ngươi những cái đó các bằng hữu có lẽ biết, Hạ Thừa thực quạnh quẽ cười. Xem ra ngươi vẫn là không hiểu biết, ở cái kia trong vòng hỗn có mấy cái tên thật, tất cả đều là Grace cùng Jackson, nếu ngươi muốn loại này phong cách, ta liền có thể trả lời vấn đề của ngươi. Hắn là Anders, Sở Hành Vân bị hắn dỗi không lời nào để nói. Vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, liền nghe được hắn bên kia truyền đến cực kỳ bé nhỏ tiếng thở dốc. Ngoặc kép, ngươi làm gì đâu, Hạ Thừa lãnh đạm nói. Cởi quần áo, tắm rửa trên người của ngươi còn có thương tích vậy ngươi tới giúp ta tẩy. Sở Hành Vân, ngươi tẩy đi, treo, hắn mới vừa đem điện thoại quải rớt, liền nghe phía dưới kiều sư sư kêu. Lão đại ngươi ở đâu? Phó đội đã trở lại. Trên lầu, sân thượng, không trong chốc lát, Phó Diệp cũng lên đây. Trong tay còn bưng một chén cơm hộp tiểu ca nhi đưa tới mặt. Dùng di động chiếu lượng đi đến Sở Hành Vân bên người ngồi xuống. Sở Hành Vân kháp yên, đem mặt tiếp nhận đi, có thu hoạch sao? Phó Diệp đầu tiên là trách trời thương dân thở dài. Sau đó nhìn đứng sừng sững ở trung tâm thành phố cả người chảy màu quang chân châu tháp. Nói, Tôn Thế Bân hẳn là đã chết, hắn liền nói này một câu. Sở Hành Vân liền có điểm ăn không ngon. Hắn nghĩ tới Tôn Thế Bân có lẽ đã sớm đã chết. Chỉ là vẫn luôn chưa từng nghiệm chứng. Hiện tại Phó Diệp thế hắn nghiệm chứng. Ý nghĩa một cọc mất tích án hoàn mỹ chuyển biến thành mưu sát án. Thành phố Ngân Giang phạm tội suất, lại so năm trước bay lên một tầng bậc thang. Hắn xé mở chiếc đũa kích thích đã phát chướng mì sợi. Tựa hồ có thể nghe được Dương Cục vỗ cái bàn tiếng gầm gừ. Có đôi khi hắn sẽ tưởng, làm cơ sở cảnh sát nhân dân thật tốt, mỗi năm chỉ dùng nhọc lòng mặt trên phái xuống dưới phá án chỉ tiêu. Có án tử tận lực đi phá liền hảo, không cần nhọc lòng phạm tội suất. Phạm tội suất có thể so phá án suất khó khống chế nhiều. Thậm chí có thể nói là không thể nào khống chế, nhưng là mỗi năm số liệu biểu ra tới về sau trình đến công an bộ cùng thượng cấp lãnh đạo trong tay. Cái thứ nhất ai mắng khẳng định là bọn họ tuyến đầu hình cảnh. Giống như những cái đó giết người phóng hỏa vương bát đản đều là bọn họ câu ra ra cáo nãi nãi. Dùng thương chỉ vào đi phạm tội. Mỗi năm đều đang làm phổ pháp, mỗi năm đều ở tăng lớn pháp chế giáo dục, nhưng là chịu chúng càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng không chịu dân chúng tín nhiệm, không chỉ có là xã hội này ở chuyển biến xấu, cũng là vì bọn họ cảnh sát đội ngũ ở chuyển biến xấu. Mấy vấn đề này không thể miệt mài theo đuổi, phàm là miệt mài theo đuổi lên, vậy không để yên, Sở Hành Vân đĩnh đĩnh eo bối. Rảo hợp mì sợi, nói, vì thế Phó Diệp đem chính mình suy đoán nói ra. Lại nói, đã xác minh qua, Ngô Diệu Văn 7 hào đích xác từ trong nhà ra tới. Cũng xuất hiện ở khu lều trại phụ cận, nhưng là không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn rốt cuộc có phải hay không đi tìm hắn vợ. Trước, Phó Diệp gật đầu, không sai, Sở Hành Vân mới vừa ăn hai khẩu liền không thể không cầm chén buông. Ánh mắt cũng đầu hướng khởi động thành phố Ngân Giang một nửa phồn hoa bóng đêm chân châu tháp. Nếu hắn không có đi hắn vợ trước trong nhà, hắn sẽ đi chỗ nào? Hai người đồng thời nghĩ tới cái gì dường như, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lẫn nhau. Sở Hành Vân nói, Ngô Hiểu Sương, Phó Diệp như là ẩn trong bóng đêm yêu nhã mở hai mắt con báo. Lập lòe u ám phủ quang đôi mắt nhìn Sở Hành Vân. Nếu hắn là đi tìm Ngô Hiểu Sương đâu? Nếu lúc ấy, Tôn Thế Bân đã chết đâu? Nếu, là Ngô Hiểu Sương giết chết Tôn Thế Bân, hướng hắn xin giúp đỡ đâu? Sở Hành Vân theo hắn ý nghĩ nói tiếp, kia 7 hào trạng vạng xuống núi hai người, chính là Ngô Tiểu Sương cùng Ngô Diệu Văn. Một cái chớp mắt chi gian, hắn trong đầu lóe hồi rất nhiều hình ảnh. Ngô Hiểu Sương cầm hắn tay nói, thỉnh ngài nhất định phải hỗ trợ A cảnh sát sở Ngô Tiểu Sương. Hai mắt đẫm lệ nói, chúng ta tính toán cuối năm liền kết hôn, Ngô Diệu Văn hàm hậu mà thẹn thùng. Nói, là ta nên làm, hai cha con này đã đến là hướng cảnh sát xin giúp đỡ. Nhưng là ai cũng không biết, kia một ngày bọn họ lẫn nhau dựa sát vào nhau đi ra cục cảnh sát sau. Hay không quay đầu lại hướng cục cảnh sát cao lầu đầu tới ánh mắt thâm hậu trầm trọng thoáng nhìn. Sở Hành Vân dùng sức bắt bắt tóc, lại lập tức phủ nhận chính mình phỏng đoán. Không đứng được chân, trước không nói Ngô Hiểu Sương không có giết hại Tôn Thế Bân động cơ. Liền tính nàng đem chính mình vị hôn phu giết, thi thể ở đâu, nàng vì cái gì còn muốn chui đầu vô lưới tới báo án. Đánh đòn phủ đầu sao? Ngươi cũng gặp qua cái này nữ hài nhi, nàng không có cùng cảnh sát giao phong cường đại thấu chất tâm lý cùng thủ đoạn, Phó Diệp ngay sau. Đó nói, nhưng là ngươi ngược hướng đẩy, ta có thể kết luận Tôn Thế Bân 7 hào ngày đó không có về nhà. Trở lại nhà hắn người không phải hắn, nếu Tôn Thế Bân số 7 phía trước liền đã chết, nhưng là lại bị chế tạo thành 7 hào còn sống biểu hiện giả dối. Làm như vậy ai được lợi? Chỉ có Ngô Hiểu Sương, chỉ có chứng minh Tôn Thế Bân vẫn luôn sống đến số 7 hắn cùng Ngô Hiểu Sương chia tay. cảnh sát mới sẽ không chú ý tới Ngô Hiểu Sương, bằng không chế tạo Tôn Thế Bân bảy hào còn sống biểu hiện giả dối không hề ý nghĩa, Sở Hành Vân. Giống như bị hắn thuyết phục, ở hắc ám bao vây Hạ Lâm vào vực sâu tư duy gió lốc bên trong. Ý của ngươi là, Ngô Hiểu Sương nói số 7 cùng Tôn Thế Bân xuống núi. Chúng ta cho rằng Tôn Thế Bân số 8 mất tích, trên thực tế, Tôn Thế Bân có lẽ ở số 6 liền đã chết. Cứ như vậy, Sở Hữu án phát thời gian điểm đã bị hoàn mỹ che đậy. Phó Diệp trịnh trọng gật đầu. Không sai, có chứng cứ sao? Không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là ta có nắm chắc Sở Hành Vân đem kia chén hoàn toàn lãnh rớt mặt bưng lên tới. Hoàn toàn không có ăn dục vọng, nhưng vẫn là ý tứ tính lại ăn hai khẩu, thẳng đến dạ dày đánh thiết giống nhau rốt cuộc ăn bất động. Mới cầm chén buông, nhìn tỏa sáng rực rỡ chân châu tháp, nói, vậy thẩm đi, Phó Diệp gật gật đầu, chưa nói cái gì, kỳ thật hắn rõ ràng. Sở Hành Vân làm quyết định này không dễ dàng, bởi vì đối tượng là Ngô Diệu Văn, hắn trong miệng Bồ Tát giống nhau nhân vật, Bồ Tát ném con rể chuyện này cũng nháo đến rất đại. Báo chí thượng đều thông báo, nếu hắn không cho khắp nơi các giới một cái cường hữu lực công đạo, nếu hắn cấp Bồ Tát trên mặt bôi đen, kia hắn nửa đời sau đều đem sống ở dư luận nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Cùng tự mình áy náy tỉnh lại chung, Sở Hành Vân kỳ thật còn lưu giữ một viên xích tử chi tâm. Bởi vì hắn hãm sâu bùn đất dơ bẩn, cho nên hắn đặc biệt đối xử tử tế thả quý trọng lưu lạc ở ác cùng xấu chung Mỹ cùng thiện. Ngô Diệu Văn nghiễm nhiên có được hiện giờ xã hội chung hiếm có thiện lương. Nếu hắn không có lâm vào Tôn Thế Bân án tử giữa nói, Sở Hành Vân như cũ sẽ đem hắn kêu làm Bồ Tát. Sở Hành Vân không tin giáo, không tin Phật, không tin quyền. Hắn chỉ tin thiện, hiện tại, hắn liền phải tự mình khảo vấn Ngô Diệu Văn thiện lương. Có lẽ còn đem thân thủ phá hủy Ngô Diệu Văn thiện lương. Nếu Ngô Diệu Văn đổ, kia hắn phải hảo hảo nghĩ lại hắn còn sót lại tín ngưỡng. Phó Diệp minh bạch hắn hiện tại trong lòng khẳng định thực trầm trọng. Vì thế đem đề tài chuyển hướng nơi khác, hỏi. Nghe nói hôm nay chín dặm Kim Đình phát sinh nổ mạnh. Sở Hành Vân sửa đúng nói, là Hạ Thừa bị tập kích, Phó Diệp lại nói, ngươi xác định lần này nổ mạnh nhằm vào chính là Hạ Thừa sao? Đêm quá tối, bốn phía lại không có ngọn đèn dầu thêm vào, cho nên hai người cho dù ly thật sự gần cũng thấy không rõ đối phương. Nhưng là Sở Hành Vân lại có thể thấy rõ ràng Phó Diệp đôi mắt. Phó Diệp đôi mắt ở trong bóng tối như cũ thực sáng ngời. Thon dài trầm tĩnh, phiếm một tầng chạm chạm ánh sáng nhu hòa, giống hai ngọn tháp sáng ở ban đêm vĩnh viễn cũng sẽ không tắt ánh nến. Ngươi cảm thấy đâu? Phó Diệp kéo cái trán, tiếng nói thấp nhu lại mỏi mệt, nói, ta cảm thấy, lần này nổ mạnh hẳn là không phải tập kích, hắn dùng Hạ Thừa xe làm mồi dụ. Đem các ngươi dẫn tới chín dặm Kim Đình, sau đó làm cho ngươi cùng Hạ Thừa mặt kíp nổ, hẳn là tưởng tạo thành một loại, kinh sợ, cùng loại với nào đó diễn tập, ngươi xem, hiện tại ngươi không phải đem Hạ Thừa bảo vệ lại tới sao? Hắn ở nơi tối tăm, cướp đi Hạ Thừa tánh mạng thực dễ dàng, hiển nhiên hiện tại hắn còn không nghĩ giết chết Hạ Thừa. Ta phỏng chừng hắn thực mau sẽ có bước tiếp theo động tác, Phó Diệp phân tích rất đúng. Sở Hành Vân chính mình cũng nghĩ đến tầng này, nói, cứu này căn bản, là Chu Tư Tư bắt đầu khủng bố tập kích, nếu Chu Tư Tư là người này giết, như vậy Chu Tư Tư án tử cùng 3 năm trước đây con bướm công tước mưu sát án liền không có quan hệ. Hung thủ rất có khả năng là có ý định bắt trước. Lẫn lộn cảnh sát thì nghe. Như vậy phỏng đoán nói, tập kích Hạ Thừa nhân vì cái gì muốn đem thi thể bắt trước thành liên hoàn mưu sát? Hắn mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Sở Hành Vân ý nghĩ lần lượt sơn cùng thủy tận, lần lượt liệu ám hoa minh, lúc này đây hắn cảm giác chính mình tương phùng liệu ám hoa minh. Nhưng là phía trước lại là sơn cùng thủy tận, bom án cùng Chu Tư Tư án kiện nhất định có nào đó liên hệ. Nhưng là lại xả tới rồi một cọc vô đầu án treo. hắn cảm thấy chính mình cần thiết nếm thử liên tưởng lại lớn mật một ít. Nghe tới hoang đường cũng không sao, có lẽ kia thật là chân tướng. Hắn quay đầu nhìn Phó Diệp đôi mắt, ngữ khí thực nhẹ, thực đạm, cũng thực nghiêm túc, hắn ở trả thù sao? Phó Diệp lông mày một trọn, Sở Hành Vân nói cho hắn một cái tân ý nghĩ. Ngươi là nói, hắn cùng 3 năm trước đây liên hoàn mưu sát án có quan hệ. Sở Hành Vân hỏi lại, còn có khác giải thích sao? Phó Diệp cúi đầu suy tư thật lâu sau. Cầm lấy trên mặt đất một cây cành khô, trên mặt đất tùy tay lung tung loạn hoa. Sở Hành Vân cho rằng hắn ở viết thứ gì, mở ra di động bình quang hướng trên mặt đất một sớm. Phát hiện hắn vẽ mấy cái dùng 123 con số Ả Rập bắt chước tiểu động vật. Vừa thấy chính là ở nhà giáo nữ nhi viết tự lưu lại thói quen. Sở Hành Vân đem gậy gỗ từ hắn trong tay lấy đi. Giúp hắn bổ thượng, 5, hào tiểu hải mã cái đuôi. Ngươi hôm nay sớm một chút tan tầm đi. Trở về hống ta thức phụ nhi ngủ, Phó Diệp có chút tán loạn ánh mắt bỗng nhiên nhất định. Mới ý thức được chính mình đang làm gì. Che lại nửa bên mặt cười có chút ngượng ngùng. Hiện tại nằm mơ đều là 12.345. Đều mau rơi xuống bị bệnh, Sở Hành Vân cầm gậy gỗ ở xi măng trên mặt đất thứ lạp miêu tả. Kia mấy cái động vật, có chút buồn bã nói. Kia hai ta thay đổi. Ta trở về hống lão bà ngươi hài tử ngủ. Ngươi trở về người đàn ông độc thân. Ân, ngươi cùng ngươi cái kia đại học đồng học. Dương Su, tiến triển không hảo sao? Nhắc tới Dương Su, rất kỳ quái. Hắn trong đầu đệ nhất hiện lên không phải Dương Su mặt. Mà là Hạ Thừa giận dỗi mà đi chất vấn hắn. Ngươi không tin ta. Mặt. Sau đó lại đi tưởng Dương Su, nhớ tới tất cả đều là nàng đại học thời kỳ bộ dáng. Nàng mặt tựa như bị khắc vào trên bờ cát bức họa. Chiều thủy chiều xuống tịch chi gian đã bị nước biển đầy bình. Lưu lại điện ảnh bắt đầu diễn trước một đoạn chỗ trống mở màn. Hiện giờ Dương Su làm hắn cảm thấy xa xôi không thể với tới khoảng cách cùng xa lạ. Nhưng là Dương Su lại là ôn nhu dễ thân tinh xảo mỹ lệ. Nàng toàn thân đều thực hoàn mỹ, cơ hồ tìm không thấy khuyết điểm mà ni hoàn mỹ đến sẽ không ở trước mặt hắn làm lỗi. Sẽ không ở trước mặt hắn nói sai lời nói, thậm chí sẽ không ở trước mặt hắn phát giận. Sở Hành Vân nói một câu trong lòng lời nói, ta cùng nàng đại khái đi không đến cuối cùng. Phó Diệp nghe được hắn nói như vậy, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, suy tư luôn mãi, chỉ điểm nói. Bởi vì Hạ Thừa sao? Sở Hành Vân đem trong tay gậy gỗ một ném, nhíu mày quay đầu đi xem hắn, vẻ mặt không thể hiểu được, quan Hạ Thừa chuyện gì? Phó Diệp, hắn quả nhiên trì độn, không nói đến hiện tại trong cục từ trên xuống dưới người đều ở nhai hắn cùng Hạ Thừa lưỡi căn tử. Đều đem hắn coi như tùy thời đá phá cửa tủ nhân vật. Huống hồ hắn cùng Hạ Thừa mấy năm nay gút mắt cùng ái muội càng là trong lúc vô tình đem bọn họ hai. Người quan hệ ván đã đóng thuyền, gõ đến đều là thạch trùy. Chuyện tới hiện giờ, còn đem hắn cùng Hạ Thừa chi gian quan hệ coi như thuần khiết vô hạ huynh đệ tình. Có lẽ chỉ có hắn một cái, liền Dương cục đều có nghe thấy thả hỏi thăm quá bát quái. Chỉ có hắn mông ở một con trâu da cổ hồn nhiên bất giác. Sở Hành Vân đem chính mình ở cảm tình phương diện ngu dốt phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Theo Phó Diệp nói hạt mấy đi đoán, ngươi không phải là cảm thấy Hạ Thừa thích Dương Su đi. Hải nha, không có khả năng, kia tiểu tử không nhiều thích nữ nhân. Mấy năm nay ta thấy hắn tìm nam nhân tìm nhiều, nữ nhân không mấy cái, lời nói đều nói đến này phân thượng. Phó Diệp cảm thấy chính mình làm hắn bạn nối khố. Thập phần có trách nhiệm đem hắn từ hỗn độn lại mơ hồ nhân sinh cảnh giới cứu vớt ra tới. Vì thế lại lần nữa chỉ điểm nói. Vậy ngươi cảm thấy hắn thích chính là ai? Sở Hành Vân trên mặt một ngốc, nghe được cái gì bát quái dường như để sát vào Phó Diệp. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại, hắn có yêu thích người? Phó Diệp, hắn có điểm hối hận nhắc tới này cha. Sở Hành Vân nghiễm nhiên là một chốc một lát không chịu thông suốt. Lúc này hắn cảm thấy chính mình bị tiểu khu tổ dân phố Hồng Nương Trương Đại Mẹ bám vào người. Bắt đầu làm giật dây bắc cầu hệ tơ hồng sinh ý. Hắn cường cường nhịn xuống đứng lên chạy lấy người xúc động. Nương bóng đêm yểm hồ, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Sau đó nói, có a, mọi người đều biết, hắn thích ai. Ta như thế nào không biết. Ngươi nhiều lưu ý, có lẽ sẽ biết, Sở Hành Vân cao mày minh tư khổ tưởng một phen. Không thể tưởng được có thể được Hạ Thừa Khuynh Tâm chính là nhân vật như thế nào. Vì thế bắt tay vung lên, tìm thời gian ta hỏi một chút hắn, Phó Diệc Thực nhẹ cười một tiếng. Sở Hành Vân tính tai, nghe được, hỏi hắn cười cái gì. Phó Diệc lắc đầu, châm trước một phen, nói. Liền tính ngươi từ hắn trong miệng hỏi ra đáp án, ngươi có thể làm sao bây giờ? Sở Hành Vân há miệng thở dốc, phát hiện chính mình không lời nào để nói. Cũng là, liền tính hắn hỏi ra Hạ Thừa thích người là ai, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Hạ Thừa căn bản không nghĩ bất luận kẻ nào nhúng tay hắn sinh hoạt cá nhân. Ở năm trước châu Á tiểu thư tổng quyết tuyển trong lúc, Hạ Thừa mỗi ngày đều đổi đa dạng thượng đường viền hoa tin tức. Sở Hành Vân từng nói bóng nói gió hảo ý sắp đặt lại hắn. Không ngờ lần đó Hạ Thừa đã phát đại tính tình, ngay trước mặt hắn đem một quyển tạp chí xé cái dập nát. Sau đó hung hăng quán ở hắn dưới chân, mặt nếu xương lạnh cười lạnh đôi hắn nói, ngươi cũng tới ghê tởm ta. Móc lửng, lần đó về sau. Sở Hành Vân đối hắn tư nhân sinh hoạt kính nhi viễn chi. Liền tính là nghe được cái gì tiếng gió cũng là hỏi một câu tiếu thụ. Hắn cũng tin tưởng, Hạ Thừa sinh hoạt cá nhân không như vậy loạn, ít nhất không có phóng viên viết như vậy loạn. Hắn còn không có nghĩ ra đáp án, liền nghe Kiều Sư Sư lại ở dưới kêu. Đầu nhi, Trịnh đội trường đã trở lại, đều đi lên. Cùng Trịnh Tây Hà cùng nhau đi lên còn có Dương Khai Thái. Dương Khai Thái đỡ đầu lòng bàn chân huyền phù lung lay đi ở bóng đêm hạ. Giống cái đi đêm lộ hán tử say. Phó Diệc hỏi hắn, làm sao vậy? Dương Khai Thái ở hắn bên người ngồi xuống. Nâng đầu muộn thanh nói. Triệu ca phi rót ta rượu, Phó Diệc cười hỏi. Uống lên nhiều ít, Trịnh Tây Hà tiếp cha nói. Liền không uống. Nhấp một ngụm mani, Dương Khai Thái hơi có chút bất mãn reo lên. Ai nói dùng tay so cái nắp bình như vậy đại viên cấp Phó Diệc xem. Triệu ca làm ta một ngụm buồn nhiều như vậy. Ai nha, choáng váng đầu đã chết, đứa nhỏ này không uống rượu. Uống rượu tất miệng, thậm chí nghe mùi rượu nhi đều sẽ choáng váng đầu. Hơn nữa hắn tính tình hảo, bông dường như tính cách nhậm người vuốt ve. Mấy cái thành viên tích cực luôn là lấy hắn tìm niềm vui. Rót hắn uống rượu, Sở Hành Vân điểm một cây yên, tối tăm sân thượng dâng lên một bó lộng màu trắng sương khói. Nói, Triệu Phong làm ngươi uống rượu. Phản hắn, đem ngươi rót đổ ai trực ban gác Demonster, Dương Khai Thái vừa nghe. Tức khắc rất muốn một đầu hôn mê qua đi, ôm đầu kêu rên, ta say lạp, không tăng ca. Sở Hành Vân ý định đậu hắn, cười ha hả nói, ai nói ngươi say, ta xem ngươi thanh tỉnh thực, Phó Diệc trắng Sở Hành Vân liếc mắt một cái. Thuận thuận Dương Khai Thái bối, nói, hắn hiện tại quản không được ngươi, trong chốc lát ngươi đi theo ta một khối tan tầm mần đi, Sở Hành Vân cắn yên cười cười. Nhặt một khối giấy thân xác ném tới Trịnh Tây Hà bên chân. Nói. Ngồi đi, nhìn không tới Trịnh Tây Hà gương mặt kia tiền đề hạ. Sở Hành Vân xem hắn vẫn là tương đối thuận mắt, Trịnh Tây Hà mới vừa ngồi xuống khí nhi còn không có tới kịp xuyễn một ngụm. Sở Hành Vân lại hỏi, có manh mối sao, hắn này thói quen tính ra lệnh dò hỏi hạ cấp ngữ khí làm Trịnh Tây Hà thực khó chịu. Nhưng hắn quan sát lúc này hoàn cảnh, thân ở sân thượng, bốn phía liền cái chắn đều không có. Vạn nhất hắn cùng Sở Hành Vân tái khởi tranh chấp, Sở Hành Vân vạn nhất lại cùng hắn động thủ, không chuẩn sẽ đem hắn từ trên sân thượng đá đi xuống. Trịnh Tây Hà cũng coi như nhận rõ tình thế, lựa chọn lại một lần thoái nhượng, nói, có, Sở Hành Vân lông mày một chọn, thực sự có điểm kinh ngạc, Hắn cảm thấy Trịnh Tây Hà lần này đi ra ngoài hơn phân nửa là thông khí. Căn bản sẽ không thật sự nghe hắn điều khiển. Không nghĩ tới thật đúng là lộng hồi điểm manh mối. Vội nói, Trịnh Tây Hà nói. Chu Tư Tư vẫn là Lục Giang tài vụ tổng giám ngươi biết không? Sở Hành Vân không nói chuyện. Chờ hắn sau văn, Trịnh Tây Hà không hiểu biết Sở Hành Vân thói quen. Trừ bỏ cùng Phó Diệp thảo luận vụ án, hắn luôn luôn không tham dự mặt khác điều tra giả lên tiếng. Trịnh Tây Hà cho rằng chính mình lại bị hắn vướng một cái dao oai phủ đầu. Nuốt xuống một ngụm sốt ruột ác khí. Tiếp tục nói, Chu Tư Tư tuy rằng không có quải tài vụ tổng giám danh. Nhưng là nhà xuất bản chướng mục vẫn luôn là nàng ở quản. Ở nhà xuất bản địa vị có thể nói là một người dưới vạn người phía trên. Nói trọng điểm mà đi, Lục Giang nhà xuất bản công chướng tài chính cùng một ít nhàn tản quay. Vòng tài chính là từ nàng trực tiếp phụ trách, tài chính toàn bộ tồn nhập Hoa Hạ ngân hàng kim khố. Mỗi tháng cùng Bạc Giang đối chướng cũng là nàng. Hôm nay Lục Giang chân chính tài vụ tổng giám thẩm tra đối chiếu chướng khoản thời điểm phát hiện. Bọn họ công ty sở hữu tài chính không cánh mà bay. Tất cả đều từ nàng đóng dấu trao quyền. Chuyển cấp một nhà hải ngoại tình yêu quỹ tổ chức, thời gian là năm nguyệt ba hào, bao nhiêu tiền, giá trị tổng ngạch 3.000 nhiều vạn, bỗng nhiên liên lụy tiến người chết vì tiền tài vấn đề. Sở Hành Vân không những bất giác phiền não, ngược lại có chút kích động, hắn liền sợ những người này một cái hai cái giống đóa bạch liên hoa giống nhau trong sạch. Kia bọn họ liền không thể nào khởi đế điều tra. Hiện tại Chu Tư Tư kinh tế án tuôn ra, bị nghi ngờ có liên quan rời đi gồm thâu công ty tài sản. Mà ở rời đi tài chính sau ngày thứ ba đã bị giết hại. Tiếp đi nàng người hơn nữa giết hại nàng người, có lẽ cũng cùng này có kinh tế án có nói không rõ quan hệ. Hắn đem tàn thuốc dùng sức ấn ở xi măng trên mặt đất phê duyệt. Khó được đối Trịnh Tây Hà kéo ra một cái tươi cười. Làm xinh đẹp, điều tra sắp tới sở hữu cùng Chu Tư Tư đánh quá giao tế ngân hàng phương diện nhân viên. Lớn như vậy bút tài chính rời đi, ngân hàng không có khả năng không thẩm tra đối chiếu. Nếu nàng có thể thần bất chi bất giác đem tiền chuyển đi. Kiên nàng ở ngân hàng khẳng định có nội ứng, nhìn hắn phơi ở thưa thất tinh quang hạ bạch nha. Trịnh Tây Hà bỗng nhiên cảm thấy hắn cũng không phải cái không thể cộng sự. Lại cùng hắn thảo luận mấy cái chi tiết, theo sau liền phải đi xuống tiếp theo bài tra. Sở Hành Vân hướng hắn bóng dáng hô một tiếng, ở tra một tra Chu Tư Tư cùng 3 năm trước đây người chết có cái gì liên hệ, nói. Giọng nói một đốn, cười mỉa, tra cái giám, hồ sơ cũng chưa. Trịnh Tây Hà, đối người này quả nhiên vẫn là không cần ôm có ảo tưởng. Trịnh Tây Hà mới vừa đi không vài phút. Liền nghe Kiều Sư Sư lại lần nữa hô, đầu nhi, Sở Hành Vân mặt một suy sụp, hướng xi măng trên mặt đất dùng sức đấm hai quyền, đi lên đều đi lên. Liền như vậy một lát ngươi kêu ta 3 lần, ta mẹ nó nếu là đã chết các ngươi có phải hay không đều không xoay. Kiều Sư Sư, ai nhà không phải a? Ngươi mau xuống dưới, là Hạ tiên sinh, Sở Hành Vân ánh mắt sắc bén lên. Đứng dậy bước nhanh hạ sân thượng, làm công khu, cao xa nam cái bàn trước vây quanh mười mấy người, mỗi người đều câu lấy đầu xem màn hình máy tính, một cái mắt sắc thấy hắn bọc một thân dày đặc sát khí đi tới. Cấp bên cạnh người một cái ánh mắt, tức khắc từ trong đám người cho hắn khai ra một cái lộ. Sở Hành Vân sụ mặt lập tức đi đến cao xa nam sau lưng. Biên quét màn hình biên hỏi, làm sao vậy? Kiều Sư Sư đã chịu cái gì lớn lao đả kích dường như hai đầu gối chĩa xuống đất ngồi quỳ trên mặt. Đất, một đôi hạnh hạch mắt to chớp cũng không nháy mắt nhìn cao xa nam nhảy ra một thiên thiệp. Bởi vì quá mức kinh ngạc, cho nên lúc này tròng trắng mắt lớn hơn tròng mắt, mắt đại mà vô thần. Cao xa nam không dám tiếp lời, yên lặng liền người mang ghế dựa thối lui đến bên cạnh. Đem toàn bộ màn hình máy tính đều để lại cho hắn. Sở Hành Vân liễm mi ngó nàng liếc mắt một cái. Khom lưng hoạt động con chuột hướng lên trên phiên. Đầu tiên xâm nhập hốc mắt chính là một chương giống tố rõ ràng ảnh chụp. Trên ảnh chụp người là Hạ Thừa, địa điểm là thuộc Vương Cung Giải Trí Hội Sở cổng lớn. Hình ảnh dừng hình ảnh ở Hạ Thừa một thân tây trang dày da khom lưng đi ra SUV nháy mắt. Một bên Tiếu Thụ đang ở vì hắn mở cửa. Sở Hành Vân đồng tử rung lên, vội vàng hướng lên trên phiên đến đằng trước. Thấy đây là thiên một giờ trước khai ở Mộ Quốc nội lớn nhất diễn đàn thiệp. Tiêu đề phi thường dẫn nhân chú mục, khởi đế Hạ gia nhị thiếu cùng thành phố Ngân Giang chấp pháp cơ quan quyền lực cấu kết. Tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng là ai đều biết này nói chính là Hạ Thừa. Làm Sở Hành Vân không nghĩ tới chính là đại biểu thành phố Ngân Giang chấp pháp cơ quan cùng Hạ Thừa cấu kết người thế nhưng là hắn. Khai dán người ở lầu một liền dán ra một chương ảnh chụp. Là hắn một chương giấy chứng nhận chiếu cùng Hạ Thừa một chương chụp lén chiếu. Giải thích càng là nghe rợn cả người. Thành phố Ngân Giang thị cục hình hình sự trường Sở Hành Vân cùng Hạ gia nhị thiếu gia Hạ Thừa tôn. Tại quan hệ không chính đáng, thành phố Ngân Giang cục cảnh sát sớm đã trở thành Hạ nhị gia giường sườn bên gối trong tay vật. Này tìm từ có thể nói là mịt mờ lộ liễu lại ái muội. Lâu chủ ngay sau đó liền dán ra mấy chương hắn cùng Hạ Thừa chụp ảnh chung. Đều không ngoại lệ tất cả đều là chụp lén. Vượt thời gian dài đến hơn 2 tháng, có một chương là Hạ Thừa ôm Miêu đứng ở thú y viện môn khẩu chờ hắn ảnh chụp. Gần nhất một chương là hơn nửa tháng trước, Hạ Thừa cho hắn ăn sinh nhật. Hai người tương đối ngồi ở nhà ăn ăn ánh nến bữa tối hình ảnh. Lúc ấy là buổi tối, khoảng cách lại khá xa, cho nên hình người không phải thực rõ ràng, nhưng là hoàn toàn có thể xác nhận hình ảnh chung hai người chính là bọn họ. Nguyên lai Hạ Thừa đã bị theo dõi 2 tháng hoặc là càng lâu. Người này đã sớm bị hảo từng bồn nước bẩn một chương chương cái gọi là chứng cứ. Tùy thời mà động. Đem Hạ Thừa từ đám mây dẫm đến vũng bùn, không thể không nói, này đó ảnh chụp thực xảo quyệt, nếu hắn không phải đương sự, khẳng định cũng tin đây là hai cái cẩu nam, càng đừng nói sức phán đoán cơ hồ bằng không cực dễ bị kích động võng hiểu. Này thiên thiệp đảo mắt liền trở thành bạo khoản, bị đẩy đưa đến trang web trang đầu, lấy virus lan tràn tốc độ ở trên mạng quát lên một hồi gió lốc. Nếu thiệp là thảo luận hắn cùng Hạ Thừa tư nhân quan hệ, đảo cũng không có gì, nhiều lắm tính một lần đường viền hoa tin tức, càng quan trọng chính là lâu chủ ngôn chi chuẩn xác chỉ ra và xác nhận Hạ Thừa là tội phạm giết người, hơn nữa trong tay nắm có Hạ Thừa phạm phải nhiều khởi giết người án chứng cứ. Càng là đem Chu Tư Tư cùng với con bướm công tước mưu sát án 3 vị người bị hại về đến Hạ Thừa trên. Đầu, nói hắn chính là giết người hung thủ. Này đây Sở Hành Vân vì thế lực Hạ gia cùng cục cảnh sát có ý định thiêu hủy người bị hại sở hữu án. Tông, bao che chở chân chính hung thủ. Bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu ngu muội bá tánh. Sử Hạ Thừa có thể tiêu dự luật ngoại, che giấu tội ác cùng chân tướng. Không màng 3 vị người chết trên trời có linh thiêng, đem các nàng oan tình đốt quách cho rồi. Đây là chúng ta nhân dân công bộc, đây là chúng ta chính phủ, đây là vặn cũng nhào lộn Hạ gia. Tổng thượng lời nói tuyên truyền giác ngộ tự khắp huyết. Các võng hữu thực mau trình nghiêng về một phía xu thế sôi nổi phụ họa hiện ra tường đảo mỏi. Người đẩy chi thế, tóm lại này thiên thiệp đem Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa mắng tội ác tày trời tội ác sâu nặng. Hẳn là lập tức kéo ra ngoài bắn chết mới đủ để bình dân tâm ni sáng nay Hạ Thừa bởi vì chứng cứ không đủ mà bị phóng thích, đi ra cục cảnh sát một màn cũng bị chụp được tới. Cao chí đỉnh, càng là vì tin nóng giả thêm một cái thiết trùy, Sở Hành Vân từng câu từng chữ xem xuống dưới, cảm xúc đã từ điểm sôi ngã hồi băng điểm, ánh mắt âm trầm, hốc mắt đỏ lên. Thoạt nhìn giống một đầu mai phục tại con mồi 4 phía vận sức chờ phát động tùy thời mà động dã thú. Cao Sa Nam nhỏ giọng nói, tài khoản cha không đến, ta đã xóa quá một lần, nhưng là người này khai gián tốc độ quá nhanh, hiện tại toàn bộ diễn đàn cơ hồ bị cái này thiệp bao trùm. người này hẳn là hacker, Sở Hành Vân bỏ qua cơ hồ bị hắn chảo toái con chuột. Bưng lên trên bàn không biết ai ly nước uống lên mấy ngụm nước nhuận nhuận hòa trước yết hầu. Thở hổn hển một hơi, nói, không cần xóa, trả lời, làm người này lấy ra chứng cứ. Không có chứng cứ nói cái dám, ta mẹ nó một người là có thể đại biểu thị cục. Hắc, thật để mắt ta, nói. Hắn bỗng nhiên ước lượng trong tay chén trà. Sắc mặt đốn lãnh, rộng mở phát lực đem chén trà hướng trên mặt đất hung hăng quăng ngã đi xuống. Đêm này tôn tử cho ta tìm ra. Ngoặc kép, hết chương.